vì gặp em, cả thế gian ngọt ngào. Chương 2, Tâm Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, khi tôi mặc bộ váy đỏ nhạt ôm sát, không quá phô trương mà Tống Lạc chọn cho, tôn lên vóc dáng cân đối của tôi một cách vừa phải. Kết hợp với giày cao gót đen, mái tóc dài xoăn đen buông xóa tự nhiên, răng trắng môi hồng, cử chỉ tao nhã xuất hiện tại nhà hàng. Tôi bắt gặp ánh mắt Phó Viễn dường như lóe lên một tia sáng mê hoặc, nhưng ngay sau đó đã được thay thế bằng nụ cười lịch sự. Hai người đến rồi à, mau ngồi đi, còn mấy người nữa chưa đến, đến đủ rồi sẽ lên món, sao lại không đến được? Phó Viễn đại soái ca của chúng ta, vượt núi băng rừng, phá gai C, H, E, M trướng, mới ôm được mỹ nhân về. Chúng ta làm bạn bè sao có thể không đến chúc mừng chứ? Phải không, Khương Nghiên, hả, phải, chết tiệt, Tống Lạc, cậu có thể đừng có lôi mình vào mấy lời mỉa mai của cậu được không? Mình theo không kịp tiết tấu của cậu, khách sáo rồi. Phó Viễn lúng túng đặt tay lên vai Trần Mộ Tuyết. Tôi và Mộ Tuyết đâu phải mới quen biết nhau ngày một ngày hai. Hôm nay sao mọi người lại khách sáo thế? Chính vì không phải mới quen biết ngày một ngày hai, nên chúng tôi càng phải coi trọng. Phải không? Tống Lạc kéo ghế ngồi xuống. Bạn thân nhất ở đối diện, người yêu nhất ở bên cạnh. Lâu ngày sinh tình, lâu ngày hy sinh tình. Là có đạo lý đấy, hai người phải tin. Tống Lạc còn cố tình nhấn mạnh lâu ngày, rồi từ từ nói ra sinh tình. Trời ạ, Tống Lạc đúng là bậc thầy chua ngoa đanh đá. Cô ấy nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tự hào, như thể đang nói thế nào, chị em tốt, cứ khen mình đi, sùng bái mình đi. Tôi chỉ đáp lại một câu, được lắm, cảm ơn mọi người đã nể mặt. Tôi và Phó Viễn rất vinh hạnh. Mọi người muốn uống gì trước không? Trần Mộ Tuyết ra vẻ nữ chủ nhân, nhanh chóng tiếp nhận lời chúc phúc không mấy thân thiện này. Không cần, không sao, cô không cần bận tâm đến chúng tôi. Tôi mỉm cười từ chối Mộ Tuyết, nhưng ánh mắt lại chạm phải Phó Viễn. Anh ta theo bản năng quay đi. Tôi đang nghĩ, liệu ánh mắt vừa rồi có phải là ảo giác của tôi không? Hay nói cách khác, liệu tôi, Khương Nghiên, đã từng có khoảnh khắc nào đó bước vào trái tim Phó Viễn không? Liệu tôi, Khương Nghiên, từng có khoảnh khắc nào đó khiến anh ta cảm thấy rực rỡ? Xinh đẹp không? Tất nhiên, tất cả những điều này đều là do tôi tự mình đa tình mà thôi. Tất cả đều trở nên vô nghĩa rồi. Từ năm tư đại học, cho đến khi tốt nghiệp đi làm, ròng rã 2 năm, hơn 700 ngày đêm, bao nhiêu lần đau khổ, trong đêm vắng hát vang, bao nhiêu lần thống khổ, chìm nổi trong đêm khuya ồn ào, trái tim đã sớm đóng băng, tự mình cô độc, khóc cũng được, buồn cũng được, buông bỏ cũng được, không buông bỏ cũng được. Cuối cùng, trong khoảnh khắc này, hoa rơi theo dòng nước. Suốt bữa tiệc, tôi ăn uống thất thần, cũng chịu đựng được đến lúc kết thúc. Phó Viễn với vẻ mặt hớn hở của người gặp chuyện vui, nhất quyết đòi đi hát karaoke. Tôi đương nhiên cũng bị Tống Lạc lôi kéo đi. Như cô ấy nói, Khương Nghiên, có gì mà phải lùi bước? Hắn, Phó Viễn là ai chứ? Cậu phải bước qua hắn, hiểu không? Không chỉ bước qua, mà còn phải leo lên đỉnh kim tự tháp, để hắn với không tới. Hối hận C, H, E, T đi. Đỉnh kim tự tháp, chẳng phải là cái mộ lớn sao? Mình ngồi trên mộ cũng không ổn lắm đâu. Tống Lạc bị câu nói của tôi chọc cười. Khương Nghiên, lịch sử của cậu là tự học theo bí kíp võ lâm mà, sao lại lạc đề thế? Thôi được rồi, đùa cậu thôi, bảo bối Lạc Lạc. Mình biết cậu là vì mình. Mình, Khương Nghiên là ai chứ? Là người bách độc bất xâm, kim cang bất hoại đấy. Cậu yên tâm đi, sau tối nay, dù là Phó Viễn hay Phó Cận, mình cũng mặc kệ hắn. Phó Viễn, Phó Cận, tôi bật cười. vô thức ngân nga, khoảng cách giữa chúng ta như gần như xa. Chậc chậc chậc, quả nhiên là bí kíp võ lâm tự học. Học lẫn lộn rồi, Tống Lạc bất lực nhún vai. Cách chương.